Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá mức thoải mái nên anh có chút ngủ thiếp đi. Anh dùng giọng mũi có chút mơ hồ không rõ đáp một tiếng, sau đó thân thể liền ngã xuống, thẳng tắp nằm trên giường. Tuyết Tuyền buồn chán, một tay cầm chăn bông, một tay cầm máy sấy tóc, hoàn toàn không hiểu rõ lần này Lại Tư lại muốn làm cái gì. Đúng lúc cô đang ngồi chờ, Lại Tư mở hai mắt khép hờ. Vẫn ngồi đấy lo lắng cái gì, ngày mai còn phải đi làm, đến đây ngủ. Ừ. Trả lời xong, Tuyết Thuần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái đó không phải nên trở về phòng ngủ sao? Lại Tư đảo mí mắt. Nể phần em rất dụng tâm, tối nay ra liền thưởng cho em. Làm bạn giường của em. Tuyết Thuần giờ khóc giờ cười, lại đương ra lại cam tâm tình nguyện làm bạn giường. Tuyệt đối không có khả năng đó, nhất định là có ý đồ khác. Trong lúc Tuyết Thuần vẫn còn đang sững sờ, Lại Tư kéo một cái. Sau một hồi trời đất quay cuồng, cuối cùng Tuyết Thuần vẫn bị đè ở dưới. Vốn là trong lòng Tuyết Thuần vẫn còn đang cười trộm, liền nhất thời đỏ mặt. Tư thế mập mờ này để cho cô nghĩ tới có chút gì đó không trong sáng. Cô liếc mắt nhìn về phía cửa. Lại Tư nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, không có chút lo lắng nào nói. Yên tâm, cửa phòng anh đã khóa lại, chích chích đồ đồ sẽ không đến quấy rầy chúng ta. Mặt Tuyết Thuần càng đỏ, nhìn như trái cà chua chín nhưng lại có phần ngon hơn. Lại Tư nôn nóng hôn hai cái, vừa hôn vừa nói. Mùa thu còn chưa tới đến, vậy mà đã đan áo len cho anh rồi. Tuyết Thuần một vừa bên né tránh, một bên vừa khiếp sợ rụt người một cái. Phụ nữ tặng đàn ông hoa. Hả? Anh yêu hoa sao? Không đúng, anh yêu chính là em. Tuyết Thuần không rụt nữa, nhưng trên mặt đỏ thắm đã lan xuống tận chiếc cổ trắng ngà, rất đứng đắn mà trêu đùa cô. Lại Tư không cam lòng, gieo xuống từng trái dâu tây một. Muốn tặng anh sô-cô-la, tại sao không tự mình đưa cho anh? Sợ anh sẽ ăn em. Cởi bỏ hai chiếc cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, còn có bộ ngực nhấp nhô như ngọn núi. Tuyết Thuần không thể trốn tránh, cô lấy tay che mặt, không còn mặt mũi nhìn anh. Lại Từ nhỏ giọng cười cười, hôn mu bàn tay của cô. Biết mình tặng quà sẽ mất thể diện, cũng may, vẫn là tự biết. Lại Từ tiến tới vành tay như ngọc của cô nói nhỏ. Nhưng mà anh lại thích. Tuyết Thuần chấn động, bỏ tay che mặt xuống, đôi mắt đẹp trong suốt ngượng ngùng lại lớn mật nhìn thẳng Lại Từ. Anh thích thật sao? Nếu không tại sao anh lại leo lên giường của em? Tuyết Thuần ngượng ngùng, bỗng nhiên phát hiện áo mình đã cởi ra được hơn phân nửa, lộ ra cả bầu ngực. Rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng lại như có vẻ mời chào. Lại Từ liếc mắt. Rời khỏi anh mấy năm, gu thẩm mỹ cũng xuống thấp. Áo ngủ này là các bà các mẹ mặc đi. Hôm nào mua cho em vài cái áo ngủ tơ tằm, khêu gợi, lộ hết đường cong. Càng nói càng kỳ cục, Tuyết Thuần đã không còn gì để nói nữa. Nhớ tới trước kia, những đồ kia đều là anh bảo cho người thiết kế riêng cho cô. Đối với phương diện mà cái gì cô cũng không chọn, cứ tùy tiện mặc thôi. Lại Từ cũng không có nói gì. Thì ra là bởi vì quần áo trước kia là tơ tằm, khiêu gợi, đường cong lộ liễu, cho nên mới như vậy. Thật ra thì em với Lãnh Cung Quý không có gì cả. Tuyết Thuần mắt to vô tội vụt sáng. Cuộc sống của anh ấy quá mức nhàm chán đơn điệu, anh ấy thích trêu cợt người mà thôi. Lại Từ cười. Anh hiểu rõ, nhưng mà bây giờ với cái tình hình này, em không thấy chúng ta nói những lời như thế này là phá hoại phong cảnh sao? Làm sao anh lại không biết chứ? Những ngày qua anh vẫn luôn phái người điều tra anh ta, phát hiện anh ta đuổi theo một cô gái, mà anh ta ở trong bóng tối cũng vui vẻ giúp đỡ một phen. Chuyện tới nay, anh cũng chỉ là mượn Lãnh Cung Quý một tay, mang khe hở duy nhất của hai người họ phá hỏng. Bất luận cô có như thế nào, anh cũng không có ý định buông tay. Cả đời đều muốn tiếp cận cô. Có chích chích đồ đồ ở đây, anh làm gì cũng đều là quang minh chính đại. Để Lại Tư giằng co cả đêm, ngay cả đầu ngón chân của Tuyết Thuần cũng không cử động được, thiếu chút nữa là muộn giờ làm. Nói cái gì là nhịn mấy năm nay, cuối cùng cũng được bù lại. Phun, cái logic nát này thật đúng bù đủ rồi. Chính anh chắc cũng chán ngấy rồi. Sao bây giờ mới đến? Đi làm như này lại còn phải chuẩn bị công việc phải làm. Mỗi lần đều điều đi nghiên cứu địa hình thì làm sao có thể làm được? Quản lý Tiêu không nói, cô có thể ung dung tự tại sao? Trợ lý Tần Hồng nói xong một tiếng liền đi ngay. Tuyết Thuần cảm thấy cô ta không nói lý nha. Cô mới đi làm có mấy ngày, làm gì có mỗi lần điều đi nghiên cứu địa hình. Huống hồ đi nghiên cứu địa hình cũng không coi là tới trễ chứ. Thịt Viên thấy Tần Hồng đi xa lại đạp giày cao gót một cái, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế vụt qua, một tay che miệng, nói nhỏ vào tai Tuyết Thuần. Không cần để ý đến cô ta, chúng tôi đều âm thầm mắng cô ta bị bệnh thần kinh. Tuyết Thuần kỳ quái hỏi, trợ lý chức vị rất cao sao? Thịt Viên liếc về phía đó một cái, gương mặt tràn đầy khinh thường.

Tiêu Thuần phát hiện đây không phải là đường về nhà. Mua quần áo cho em. Hoan nghênh ghé thăm. Vừa vào cửa chính là một đôi trai tài gái sắc, nhân viên phục vụ còn có những thứ quần áo lót mà bọn họ mua. Sau đó những nhân viên nhỏ giọng rỉ tai, cười trộm nói thầm gì đó. Khóe mắt Tuyết Thuần nhìn thẳng, đây chẳng phải là cửa hàng đồ lót sexy gợi cảm mà cô và Thịt Viên muốn đến sao? Như thế rất tốt, lần sau cũng không cần đi cùng Thịt Viên nữa. Cô lấy tay che mặt, sớm biết liền cự tuyệt Lại Tư, trực tiếp đi cùng với Thịt Viên. Lại Tư đã vơ vét đầy một cái xe đầy toàn đồ lót bộ, vằn báo, nửa trong suốt, màu đen hấp dẫn khêu gợi. Kiểu nửa lộ nửa không, kiểu lộ hết, kiểu ánh lửa gợi cảm. Tuyết Thuần trực tiếp muốn tìm một cái hố để chui vào. Nhân viên phục vụ được dạy bảo rất tốt, vẫn duy trì nụ cười trước sau như một. Đưa tay mời cô vào phòng thử quần áo. Tiểu thư, mời vào thử một chút. Trong lòng cô, căn bản không nghĩ đến đôi trai tài gái sắc này sẽ mua toàn bộ. Tuyết Thuần trừng mắt, vẻ mặt cay đắng, nét mặt nhìn Lại Tư rõ ràng mang theo van xin. Lại Tư đùa giỡn cắn lỗ tai Tuyết Thuần. Ngoan, cho em sự lựa chọn khác. Tuyết Thuần thở phào nhẹ nhõm, không thử ở chỗ đông người như thế này, cô cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Không ngờ câu nói tiếp theo của Lại Tư dọa cô sợ ngây người. Vậy về nhà thử cho anh xem. Sau đó Lại Tư nhìn nhân viên bán hàng nói. Gói tất cả lại cho tôi, kích thước của vợ. Người làm chồng như tôi là rõ nhất. Nhân viên phục vụ cười nghiêng ngả, dường như sợ bọn họ đổi ý, rất nhanh gói đồ lại cho anh. Lại Tư quay xe một vòng, đưa cả Tuyết Thuần đi đón Trích Trích Đô Đô tan học về. Cha, mẹ... Hai đứa trẻ lao xuống, ôm chặt lấy chân của Lại Tư và Tuyết Thuần, không chịu buông tay. Giống như để chứng minh cho chân lý người khác phái thường hút lấy nhau. Trích Trích ôm chặt lấy chân Tuyết Thuần, Đô Đô cạ cạ mặt với Lại Tư. Ngồi trên xe, Tuyết Thuần thắt dây an toàn cho bọn trẻ. Ngày đầu tiên, Trích Trích Đô Đô đi học có vui không? Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, vui ạ. Hôm nay cô giáo khen con thông minh. Trích Trích hả hê hất cằm nhỏ lên, phồng mũi hướng về phía Đô Đô. Đô Đô phồng má, không chịu yếu thế. Cô giáo xinh đẹp, khen con đáng yêu. Thôi đi, còn không phải là bởi vì em chân chó, vừa thấy cô đã nịnh nọt là cô xinh hơn cả búp bê ở nhà sao? Trích Trích nghiêng đầu sang chỗ khác, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khinh thường. Đồ đồ đáng thương vểnh cái miệng hồng nhỏ nhắn. Thì cô giáo đúng là thật xinh đẹp chứ sao? Dáng dấp không bằng mẹ thì đều là người phụ nữ xấu. Người phụ nữ xấu vô địch, có nghe nói qua không? Trích Trích liền làm mặt quỷ, chọc đồ đồ giận đến đỏ mặt, hốc mắt ửng hồng. Suối nước mắt bắt đầu phun trào. Người nào chọc tiểu công chúa của cha, trở về cha sẽ tiêu diệt hắn. Lại Tư nhìn qua kính xe, cùng lúc mưa rơi xuống, cùng dỗ Đồ Đồ tức giận khóc lớn ngừng khóc. Đồ Đồ thấy có trợ thủ cũng quên mất khóc, vội vàng khóc lóc kể lể với cha. Anh rất xấu, bắt nạt con. Trích Trích. Lại Tư trầm mặt, trong lòng Trích Trích lột bột một tiếng. Cha tinh trùng lại thiên vị, bé lười phản ứng, trực tiếp quay mặt không thèm để ý. Kể từ sau khi cha tinh trùng xuất hiện, mẹ không còn thuộc về một người đàn ông là bé nữa. Mỗi lần đều bị cha tinh trùng chiếm đoạt, bé cực kỳ bất mãn, trơ mắt nhìn mẹ tốt với cha, rồi đánh không lại cha. Ngồi bên cạnh cha dạy con làm sao để bỏ rơi chiếc xe đang theo dõi phía sau. À, Trích Trích nghe vậy, ánh mắt đèn tỏa sáng lấp lánh, con trai thích nhất chơi xe. Xe đồ chơi bé chơi qua không ít, nhưng xe của người lớn ấy bé còn chưa được chơi bao giờ, hơn nữa lại còn cắt đuôi trong thực tế. Những thứ đồ chơi rách nát trong phòng bé làm sao mà so sánh nổi. Thân thể nhỏ 4 tuổi của Trích Trích ngồi trên chân Lại Tư, tay nhỏ bé cầm tay lái nhưng vẫn còn thiếu vài động tác xoay chuyển. Con trai đến thời kỳ thanh thiếu niên mới phát triển hết về cơ thể, đến lúc tất cả các phương tiện đều phát triển hơn con gái cùng độ tuổi. Nhưng ngay bây giờ bé vẫn còn là một đứa trẻ. Trái, trái, phải. Bàn tay Lại Tư cầm lấy bàn tay bé nhỏ, đích thân dạy dỗ. Ha ha, cha đánh ngã nó, khiến nó trở thân không kịp. Trích Trích cực kỳ hưng phấn, mô hình xe hơi nhỏ ở nhà chơi chưa đã nghiền, lần này toàn bộ sức mạnh đều kích thích ra rồi. Lại Tư mím môi. Đây cũng không phải là món đồ chơi, phải lưu tình, nếu không sẽ xảy ra chuyện máu me. Thật tốt, cảm giác của hai cha con, bởi vì sở thích chung cũng không ít. Nếu là bình thường ôm bé, Trích Trích xe vẫn còn cảm thấy khó chịu. Tuyết Thuần ôm Đô Đô, sợ hết hồn hết vía nhìn cảnh vật bên ngoài xe nhanh chóng vụt qua. Chứng nghiện đua xe của Lại Tư phát tác. Các con đều ở đây, cảm giác Lại Tư sẽ không lấy những chuyện này để nói đùa. Không phải là thật sự có người theo dõi chứ? Tốc độ này, trẻ con không biết không sợ, nhưng cô lại xui xẻo biết được lợi hại. Ừ, đừng lo lắng, chuyện nhỏ, không có gì, trực tiếp bỏ qua. Chiếc xe lao đi như một mũi tên, Lại Từ lại còn ngoái lại, tặng cho cô một nụ cười an ủi. Trái tim lơ lửng giữa không trung của Tuyết Thuần không sao hạ xuống được, cô khóc không ra nước mắt. Trời ơi, Lại Từ thật có tự tin, sẽ không xảy ra tai nạn. Như vậy cả đường ầm ĩ, cuối cùng đã tới nơi ở của Tuyết Thuần. Cha thật lợi hại, lần sau con vẫn muốn lái xe. Chích Chích quấy lấy Lại Từ, kéo kéo đầu ngón tay của Lại Từ. Lần sau vẫn muốn. Lại Từ co cọ cằm sáng bóng lên khuôn mặt nhỏ của Chích Chích, sau đó một tay nhấc bé ngồi lên trên vai. Tiểu quỷ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cha rất vui lòng dạy con. Dạ, Chích Chích vui mừng vỗ tay. Quan trọng nhất là không được làm chuyện xấu trước mặt mẹ. Gian kế của Lại Từ thực hiện được lại bổ thêm một câu. À, Tuyết Thuần hơi đỏ mặt, Lại Từ nhớ tới lần hai bọn họ đang làm việc thì Chích Chích lại xuất hiện không đúng lúc. Nhưng anh lại luôn có rất nhiều biện pháp, ví dụ như tài lái xe lần này, liền thu được Chích Chích dễ dàng. Chích Chích nghiêm túc dựa cằm nhỏ, suy nghĩ một chút. Chỉ cần cha không làm chuyện xấu, Chích Chích sẽ ngoan ngoãn. Bây giờ con sẽ về chơi xe đồ chơi, muốn luyện kỹ thuật lái xe so với cha con đẳng cấp hơn. Chạy nhanh như một cơn gió về phòng của mình. Đồ đồ thấy Chích Chích có xe hơi, vẫn luôn thích búp bê xinh đẹp của bé, bởi vì đố kỵ đỏ mắt cũng la ầm lên. Con cũng muốn chơi, cha, công chúa Đô cũng muốn chơi. Ngoan, cha mua một chiếc piano to như này cho Đô Đô chơi, so với chơi xe còn thích hơn nhiều. Đô Đô ngẹo đầu, rồi rắm đang suy nghĩ, piano là cái gì? Chợt nhớ Tuyết Thuần xách theo túi lớn túi nhỏ đồ, vội vàng nhào đến lấy ra xem cho rõ. Đồ đồ cầm đồ lót nửa trong suốt, vừa mua cẩn thận mê man nghiên cứu. Quần áo là để che chỗ xấu hổ. Sau đó bé lại đưa đồ lót nửa trong suốt lên mắt. Qua đồ lót trong suốt, thấy được khuôn mặt của mẹ lo lắng đỏ hồng. Tại sao mẹ lại mua quần áo không che được chỗ xấu hổ? Đột nhiên, trong đầu đồ đồ nảy ra. Mẹ ơi, đồ dởm! Tuyết Thuần lập tức đoạt lấy được, mắt đỏ tới mang tai, ném vào trong túi. Sau đó lại giống Chích Chích một mạch xông vào phòng ngủ. Công chúa Đô, cha dạy con nấu cơm, để cho con lớn lên sẽ vạn người mê, để tất cả đàn ông đều xoay vòng vòng. Đi thôi. Ngày hôm sau, Tuyết Thuần đỡ lấy cái eo nhỏ sắp gãy, tinh thần Lại Từ sảng khoái, mặt mày hớn hở lấy xe đến tập đoàn ID của anh đi làm. Tuyết Thuần giống như thường ngày trở lại công ty, có chút kỳ quái là các đồng nghiệp cứ len lén nhìn cô. Tuyết Thuần muốn hỏi thịt viên xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Tần Hồng đi tới, thả đống tài liệu trên tay xuống. Thế rõ ràng là thả. Bình thường cô ta đều là vứt xuống. Tuyết Thuần ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt phiền muộn cùng với ánh mắt đồng tình. Tại sao Tần Hồng lại có nét mặt như vậy? Giữa các cô vẫn luôn là quan hệ xung khắc nha. Tần Hồng không nói tiếng nào rời đi, Tuyết Thuần thấy thịt viên cũng cúi đầu, suy nghĩ một chút, vẫn là đẩy ghế đến. Hôm nay cô ấy ôn nhu hơn rất nhiều. Tuyết Thuần hất cằm về phía Tần Hồng. Thịt viên đang hút sữa tươi, cũng không nhìn Tuyết Thuần, chỉ gật đầu, miễn cưỡng quan tâm cô. Xem cô đồng bệnh tương liên. Tuyết Thuần sửng sốt một chút. Cái gì đồng bệnh tương liên? Tuyết Thuần. Thịt viên nhíu mày rậm, ngược lại nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô đã trở thành người tình của người khác rồi không? Cái gì? Tuyết Thuần giờ khóc giờ cười, lén lén nhìn qua những người kia. Thì ra những người kia cũng đang hoài nghi chuyện này. Nhưng tại sao lại có lời đồn như này? Rõ ràng là người trong cuộc mà cô lại không biết một chút gì cả. Tuyết Thuần hết sức phủ nhận. Đương nhiên không phải. Điều này sao có thể? Dựa vào người đàn ông ưu tú thế kia, cô lại có suy nghĩ như vậy. Âm thanh báo vào giờ làm, cô không có nghĩ đến việc người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Ngay từ lúc trước khi yêu anh, cô cũng đã thấy Lại Từ là người đàn ông hiếm có. Vậy hôm qua, người đàn ông đi Bugatti Veyron, tới đón cô là ai? Đừng nói với tôi anh ta là chồng cô. Nếu anh ta là chồng cô, vậy tại sao cô lại đi theo chúng tôi kiếm bát cơm? Sao không sớm làm phú hào phu nhân của cô đi? Tuyết Thuần bất đắc dĩ. Anh ấy đúng là chồng tôi mà. Vậy cô chứng minh đi. Thịt viên từ trên xuống dưới quét nhìn cô mấy lần, không tìm được chứng cứ xác thực, vẫn là không tin. Tuyết Thuần có chút nghẹn lời, lại còn muốn chứng minh. Chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ muốn cô mang giấy kết hôn đi trưng bày ở triển lãm? Tuyết Thuần. Tuyết Thuần cau mày vỗ đầu một cái. Có phải vì tối hôm qua quá mệt mỏi rồi, mới xa có hơn một tiếng, trong đầu lại còn vang vọng âm thanh của Lại Từ. Mẹ! Chích Chích đồ đồ đeo ba lô nhỏ, mắt đỏ, cả hai đều khóc thút thít. Tuyết Thuần. Rick xốc cổ áo của cô lên, phút chốc, bởi vì sự xuất hiện của anh, ánh mắt tất cả mọi người đều lấp lánh. Người đàn ông này chính là người đi Bulgari Veyron hôm qua. Trời ạ, nhìn gần còn đẹp trai hơn so với hôm qua. Vóc người tuyệt đối tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo, y hệt phong cách ưu nhã của hoàng tử. Tuyết Thuần cấu một cái vào bắp chân của mình, đau tới run run người. Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, đây là thật. Anh, tại sao anh lại tới công ty? Từ hôm qua tới một mình đã đủ sức oanh tạc rồi, lần này lại còn cả ba cha con. Có cần phải kinh ngạc như vậy không? Mẹ ơi, hô hô, anh bắt nạt con. Anh còn đánh anh Vũ chảy máu mũi. Cô giáo xinh đẹp tức giận. Đồ đồ khóc hu hu, làm trái tim Tuyết Thuần đau đớn, vội vàng lau nước mắt cho tiểu công chúa của cô. Ngoan, không khóc, không khóc. Chích chích đánh nhau. Tuyết Thuần cau mày hỏi, tuy nói trẻ con đánh nhau là chuyện rất bình thường, nhưng cô nuôi Chích chích lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Chích chích động thủ đánh người. Tên kia chiếm tiện nghi của Đô Đô, đáng đánh. Chích chích mắt đỏ, rõ ràng đã khóc, nhưng ở đây nhiều người như vậy, khí khái của nam tử hán trông đỡ, không phục bĩu môi, phỉnh má. Bởi vì lại từ phải đi làm, một thân tây trang hàng hiệu nghiêm trang chỉnh tề, không biết làm giảm thọ bao nhiêu trái tim phụ nữ ở đây. Tuyết Thuần nhìn về phía anh, lại từ nhún vai. Một đứa con trai hôn con gái bảo bối của chúng ta, sau đó con trai bảo bối của chúng ta cảm thấy người kia đang ăn đậu hũ của Đô Đô, trực tiếp đánh hôn mê. Anh chưa lái xe đến công ty, liền nhận được điện thoại của cô giáo ở trường. Anh đón con xong, lập tức đến tìm em. Tuyết Thuần nhìn chung quanh một chút, mắt của những người khác lập tức nhìn ra chỗ khác, bị kinh sợ đến nỗi không ai dám nói câu nào. Cũng vì vậy, chuyện Tuyết Thuần làm tiểu tam không nói cũng rõ. Nhưng em vẫn phải làm việc. Tuyết Thuần vò đầu. Công việc đó của em kiếm được bao nhiêu tiền? Lại từ mím môi, tà tà hỏi. Tuyết Thuần như cây cà nhiễm sương ỉu xìu, vuốt vuốt lại đầu, mệt mỏi nói ra một câu. Anh... Buổi chiều Tô Tẩu sẽ tới, anh nghĩ ít nhất em nên xin nghỉ nửa ngày. Này, lời này là công ty, không phải là nơi các người giải quyết việc nhà. Nếu như vẫn muốn tiếp tục làm ở đây, lập tức mang hai đứa trẻ này rời đi. Tần Hồng lạnh lùng quát, đi ra đến đây lại gặp quang cảnh này. Một công ty lớn, lại thành nơi giải quyết việc nhà của nhân viên, cái này mà cần nói sao? Lại từ cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp nhìn lo lắng Tuyết Thuần, cười nói. Anh thấy em từ trước đi, đừng làm nữa. Anh còn không nuôi nổi em sao? Tuyết Thuần đột nhiên cảm thấy long trời lở đất, lệ rơi. Cô thật vất vả mới tìm được công việc này. Hào tâm tổn lực để tìm việc. Cầu xin Lại Tư. Anh đại từ đại bi, đừng để em bị mất việc làm. Lại Tư, em còn muốn đi làm. Tuyết Thuần sắp khóc thành tiếng. Lại Tư im lặng 2 giây, chợt xoay người, đối với Tần Hồng lộ ra nụ cười hồ ly vạn người mê. Tần tiểu thư, vợ tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, cô có thể đồng ý không? Trong phút chốc ngoái đầu nhìn lại, ôn tồn nho nhã cười một tiếng, nho nhã tuấn giật. Trong nháy mắt giết chết Tần Hồng cùng với vô số nhân viên nữ phía sau cô ta, Tần Hồng cứ như bị trúng tà. Được, tôi sẽ nói với quản lý Tiêu. Nói tới đây cô chợt giật mình phát hiện mình đồng ý quá dễ dàng. Nhưng đồng ý trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ đổi ý sẽ rất mất mặt. Vậy cảm ơn cô. Lại từ khách khi nói cảm ơn, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua thịt viên, hơi dừng lại một chút, sau đó kéo Tuyết Thuần u mê rời đi. Tuyết Thuần bị Lại Tư lôi đi, mặc dù nghĩ tới công việc sau này sẽ có rất ít thời gian ở cùng với các con, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến tình huống như hôm nay. Anh đưa em về nhà, rồi đi làm. Lại Tư thiếu chút nữa muốn huýt sáo, nhân tiện cười nhỏ mấy tiếng. Anh gọi điện cho em là được rồi, tại sao lại muốn tự mình đến công ty? Bởi vì như vậy, tiêu điểm bát quái trong công ty không còn là Tản Hồng nữa, mà là em. Đây là chỗ Tuyết Thuần không rõ, cô xin nghỉ đi đón con là được. Làm oanh động như vậy làm cái gì? Những người kia lại có chuyện bắt quái không dừng được. Lại Từ hừ một cái. Em có biết thịt viên mà em đã kể cho anh là người như nào không? Tuyết Thuần không chút do dự đáp. Cô ấy không có vấn đề, thật nhiệt tình, chính là bắt quái một chút. Còn dạy cô cách theo đuổi anh đấy. Cô ta là người chuyển giới. Tuyết Thuần sặc nước miếng, liên tiếp ho mấy tiếng, kìm nén bực bội nói. Anh nói đùa à? Còn cái người tiểu trương ân cần rót nước cho em, cũng không tốt bụng đâu. Lại Tư nói liên tục. Lần này Tuyết Thuần cười. Những người khác tương đối ổn. Thì ra là anh ghen. Đột nhiên Tuyết Thuần sực nhớ ra gì đó, kêu lên. Anh theo dõi em. Cha, làm sao để theo dõi? Chích Chích hiếu kỳ dò hỏi, nhạy cảm nắm bắt các loại đức hạnh quỷ dị. Lần sau cha dạy con. Lại Tư nhìn Chích Chích qua gương xe cười dịu dàng, thật vất vả mới khiến Chích Chích tháo bỏ lớp phòng bị, cùng anh vui vẻ tiếp xúc. Tuyết Thuần thấy thế vội vàng dò hỏi. Anh vẫn chưa trả lời em. Lại Tư trực tiếp tránh qua cái đề tài kia. Người ở chỗ làm của em rất phức tạp, tốt nhất là em đừng đi làm. Trong xã hội này người tốt với người đều là có mục đích. Tiểu Trường tốt với cô cũng chỉ là mơ ước sắc đẹp của vợ anh. Mà anh tốt với Tuyết Thuần cũng là vì có được tình yêu của cô, một đời của cô. Nói xong lại từ dừng xe. Em hãy nghiêm túc lo lắng một chút, coi như là vì Chích Chích Đô Đô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net